Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 7, đã trễ thế như vậy. Còn không cố gắng đi ngủ, ngươi đây là đang làm cái gì? Vicky nằm sấp ở một bên, tò mò nhìn Trần Binh cử động, giả tưởng chiến đấu, ta hội giả muốn gặp được kẻ địch, cùng kẻ địch lẫn nhau chiến đấu. Bằng không thì cũng không làm được hôm nay động tác như vậy. Trần Binh thuận miệng trả lời. Hắn trên thực tế là đang quen thuộc cỗ này trong trò chơi thân thể. Thân thể này tố chất cùng hắn hiện thực tố chất thân thể có rõ ràng khác biệt. Trần Binh hành động luôn có một tia không cân đối cảm giác. Đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ địch. Hắn phải nhanh một chút nắm giữ cỗ này thân thể mới. Bất quá Trần Binh biết Vicky ý đồ đến, liền dứt khoát tạo ra cái nói rõ lý do, nghĩ hồ lộng qua, như thế thật có thể đi. Nhưng Vicky không phải đồ ngốc, cũng không có như vậy tin Trần Binh, nếu không ngươi cũng đừng giả tưởng huấn luyện, ta tới cùng ngươi đánh nhau huấn luyện đi. Một công đôi việc, Vicky tùy theo tâm niệm vừa động, kích động nói với Trần Binh, đi. Trần Binh suy nghĩ một chút, đáp ứng, thực chiến huấn luyện càng có thể làm cho hắn tìm ra vấn đề. Tiến hành cải tiến, ngươi cẩn thận, ta muốn làm thật, bình thường cùng Hera, Ain các nàng đối huấn, ta có thể là không dùng toàn lực, bằng không thì các nàng không có cách nào cùng ta đánh. Vicky đứng lên, hơi hơi nhảy lên làm nóng người. Trước ngực một đôi lớn con thỏ đi theo trên dưới nhảy nhót. Dù cho Trần Binh cho rằng Vicky chỉ là một cái thằng nhóc, vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Hừ, ta cũng không tin ngươi không mắc câu. Vicky phát giác được Trần Binh tầm mắt, trong lòng có chút ít đắc ý. Cùng Trần Binh đánh nhau huấn luyện dĩ nhiên không phải trọng điểm. Vicky kế hoạch là tại đánh nhau trong khi huấn luyện. Cùng Trần Binh tại thân thể bên trên có một ít như có như không tiếp xúc thân mật. Trêu chọc Trần Binh, khiến cho hắn nói ra bí mật của hắn tới. Nghĩ rất mỹ hảo, nhưng đánh nhau huấn luyện bắt đầu về sau. Vicky phát hiện sự tình cùng nàng kế hoạch hoàn toàn không giống. Đừng nói cùng Trần Binh có thân thể bên trên tiếp xúc thân mật. Nàng hướng Trần Binh xông lại. Kết quả còn không biết chuyện gì xảy ra. Một trận trời đất quay cuồng. Liền bị Trần Binh đánh ngã trên mặt đất. Một hai lần thì cũng thôi đi. Tốt qua mấy lần đều là như thế. Vicky không phải nguyện ý phục người thua. Nàng lòng háo thắng bị kích. Rất nhanh liền quên muốn câu dẫn Trần Binh ý nghĩ. Chỉ là tận toàn lực. Nghĩ thắng một thanh Trần Binh. Không ngừng bị Trần Binh đánh ngã. Vicky không ngừng đứng lên, sau đó lần nữa bị đánh ngã. Được rồi, thời gian không còn sớm. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Trần Binh quan sát thời gian, kêu dừng còn muốn lần nữa đối với hắn khởi xướng tiến công Vicky. Thời gian đã là 11 giờ tối. Vicky cùng hắn trọn vẹn đối luyện hơn 3 giờ. Trần Binh không nghĩ tới Vicky sẽ như này đầu nhập. Đối Vicky đổi mới không ít. Rona, ngươi hỗn đản này, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Bình thường ngươi căn bản cũng không phải là như thế. Trần Binh kêu dừng, Vicky cũng là tỉnh táo lại, nhưng liên tục hơn 3 giờ huấn luyện dưới. Dù cho Vicky bình thường cũng đi theo Susanna tiến hành cường độ không thấp huấn luyện. Vẫn là mệt mỏi gần chết, nàng thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, cơ bắp đau nhức. Thân bên trên tràn đầy mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, đặt mông ngồi dưới đất. Vicky cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu là buổi chiều tại biệt thự kia bên cạnh, nàng còn có một chút hoài nghi. Hiện tại đã là tuyệt đối xác nhận Rona cùng bình thường Rona căn bản không giống nhau. Ta bình thường cũng che giấu thực lực, ngươi nhìn ta bình thường nhiều điệu thấp, muốn là dùng toàn lực. Cùng ta đánh nhau huấn luyện người, căn bản cũng không phải là đối thủ. Trần Binh rất thẳng thắn cầm Vicky một hồi trước đã nói trả lời. Mặc dù hiện ra thực lực khiến cho hắn nhìn cùng đi qua Rona hết sức không giống nhau, nhưng Trần Bình không có thời gian lề mà lề mề chậm rãi cải biến đám người đối với hắn ấn tượng. Cầm bình thường điệu thấp, không nghĩ triển lộ thực lực, lừa gạt một thoáng liền xong việc. Đến mức Vicky các nàng tin hay không, Trần Bình cũng lười nhiều hơn để ý tới. Lề mề xuống, mặc cho kẻ địch tìm tới cửa, hắn sợ là nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Nhưng mà Vicky trong đầu tưởng tượng, nhớ tới Rona bị đánh lúc cái kia bộ dáng, căn bản đấy cũng không tin. Nếu là cái kia bị đánh sợ hãi bộ dáng là giả vờ, cái tên này đều có thể đi đi diễn viên lên mặt thưởng. Ta đi tắm rửa, ngươi có thể tuyệt đối đừng tới nhìn lén. Toàn thân là mồ hôi, mồ hôi lạnh sau khi xuống tới thân thể rất khó chịu. Vicky đứng lên, hướng phòng tắm đi đến. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Trần Bình một câu để cho hắn có nhìn lén tâm tư. Nếu là hắn dám đến nhìn lén, bị nàng tại chỗ bắt tại trận, cần phải bức cái tên này nắm bí mật của hắn nói ra không thể. Vốn nghĩ nhắc nhở Trần Bình nhiều ít cũng phải có cái hành động, dù sao mị lực của nàng cũng không phải giả. Nhưng Vicky trong phòng tắm lề mà lề mề rửa nửa giờ, làn da cũng bắt đầu biến nhíu, Trần Bình vẫn là không có tới nhìn trộm. Bất quá tại Vicky chuẩn bị từ bỏ lúc, bên ngoài phòng tắm lại truyền tới mơ hồ tiếng bước chân. Vicky mừng rỡ, nghĩ đến cái tên này cuối cùng là nhịn không được đến đây. Vicky, rửa sạch liền mau ra đây. Thời gian đã không còn sớm, ta cũng phải tẩy xong đi ngủ. Vicky chuẩn bị tới cái tại chỗ bắt được, nhưng cửa phòng tắm lại là phanh phanh bị gõ. Cái tên này không phải tới nhìn trộm, là chờ đến không kiên nhẫn được nữa, tới thúc giục nàng rửa sạch. Vicky lúc này bọc một đầu khăn tắm lớn, thở phì phò đi ra phòng tắm. Chờ Trần Bình tẩy xong theo phòng tắm đi ra, thời gian đã là hơn 12 giờ. Hơi yên lặng nhớ lại sửa sang lại ban ngày chuyện phát sinh, Trần Bình liền bò vào ổ chăn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng Trần Bình còn chưa ngủ lấy, ăn mặc một thân áo ngủ Vicky lại là bò lên tiến vào trong chăn của hắn. Đã trễ thế như vậy còn không cố gắng đi ngủ, chạy qua tới làm cái gì? Trần Bình tức giận hỏi. Nếu như là Tử Thủy Tinh làm như vậy, Trần Bình tại chỗ liền đem Tử Thủy Tinh cho thực hiện. Vicky mặc dù trưởng thành sớm, thân thể phát dục đến không sai, nhưng nàng tuổi tác thế nhưng là chỉ có 12 tuổi. 12 tuổi a, cho dù là tại vô pháp vô thiên bên trong gia viên trong trò chơi. Nghĩ đến đây, Trần Bình liền đề không nổi một tia ý niệm. Ta sợ hãi, Vicky hơi hơi yên lặng về sau, thấp giọng nói ra, cùng ngươi không giống nhau. Buổi chiều không phải mỹ nữ kia tỉ tỉ ra tay, ta liền thật muốn bị giết. Ta rất không muốn chết, rất không cam tâm, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta rất muốn trở nên mạnh mẽ, có thể làm cho mình thật tốt tại trên thế giới tàn khốc này sống sót. Ngươi có lực lượng như vậy, nhưng ta không có, ta cũng muốn trở nên giống như ngươi. Nếu như ngươi có thể để cho ta trở nên giống như ngươi mạnh mẽ, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ thỏa mãn báo đáp ngươi. Nằm tại Trần Bình bên người, Vicky cắn răng, quyết định nói ra, liền tắm rửa đều không thể nhường Trần Bình tới nhìn trộm. Vicky thấy câu dẫn Trần Bình sợ là thất bại, đã là dự định từ bỏ. Liên tục mấy canh giờ huấn luyện, để cho nàng mệt mỏi nghĩ lập tức đi ngủ. Nhưng nằm ở trên giường, sắp ngủ lúc, buổi chiều kém chút bị hưu giết chết một màn chợt hiện lên ở Vicky trước mặt. Vicky liền bừng tỉnh, buổi chiều cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng tuyệt vọng lần nữa xông lên đầu. Không muốn như vậy thất bại, Vicky khẽ cắn răng, quyết định đến tìm Trần Bình. Dù cho thật bị Trần Bình chiếm chút lợi lộc, nàng cũng nhận buổi chiều kém chút bị giết lúc nàng còn hối hận còn có rất nhiều sự tình chưa làm qua. Ban đêm cùng Trần Binh ở chung được một đêm, phát hiện Trần Binh làm người so với nàng biết đến muốn thật tốt hơn nhiều. Là Trần Binh, bị hắn chiếm chút lợi lộc cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn sẽ đem hắn đột nhiên mạnh lên bí mật nói cho nàng. Bằng không thì khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.